Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, điện thoại. Sau 7 ngày, Lotus sở hữu 8 chiếc thuyền hải tặc, thành lập Nghiêu Đầu Sơn Băng hải tặc một đường hướng về tân thế giới đi tới. Ở này trên đường lại lục tục nắm lấy mấy chiếc thuyền hải tặc. Đội tàu cũng tiếp tục to lớn lên. Theo Lotus, đội tàu càng lúc càng lớn. Trên biển rộng cũng chậm chậm truyền ra thanh danh của hắn. Nghiêu Ma Vương, danh hiệu này cũng chậm chậm tản mở ra. Hết thảy mọi người biết Grand Line trước đoạn đến rồi, cái nhân vật hung ác. Chuyên môn chọn băng hải tặc ra tay. Bắt được cái khác băng hải tặc nếu không giết, muốn không thu phục, Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc cái tên này từ từ. Để Grand Line bầy hải tặc nghe chi run lẩy bẩy, thấy chi e sợ cho tránh không kịp. Ra biển trước còn muốn chuyên môn hỏi thăm xuống mặt biển tình huống, mới dám đi lại hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nâng điện thoại trùng, gật đầu nói, được rồi, ta rõ ràng, ta sẽ điều tra rõ sở cái này Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc lai lịch. Sengoku, ngươi phải nhanh một chút xử lý tốt chuyện này. Điện thoại trùng một đầu khác, Ngũ Lão Tinh nhóm đầy mặt nghiêm mặt nói, cái này mới xuất hiện băng hải tặc chuyên môn chọn cái khác băng hải tặc động thủ. Trong khoảng thời gian này thu phục hoặc hủy diệt băng hải tặc đã không dưới 30. Nếu như không nữa chặn lại động tác của bọn họ, e sợ từ Grand Line có thể đến tân thế giới hải tặc liền không có bao nhiêu. Nếu như vậy, đối với bọn họ quản lý cái khác nước đồng minh có thể không phải chuyện tốt đẹp gì. Không còn hải tặc uy hiếp, những này quốc gia có thể hay không giao thiên thượng kim chính là vấn đề hơn nữa. Bọn họ cũng cần những này cuồn cuộn không ngừng bầy hải tặc đi tân thế giới tiêu hao tứ hoàng thế lực. Nếu như hải tặc đều không có, tứ hoàng ở tân thế giới thống trị há không phải sẽ biến càng vững chắc. Grand Line trước đoạn xuất hiện mới băng hải tặc, hy vọng gáp tên khốn kia biết điểm tình báo. Sengoku thả xuống cùng chính phủ thế giới thông tin, dùng điện thoại trùng, suy nghĩ một chút cầm lấy chính mình tư nhân điện thoại trùng. Gáp bị hắn phái đến Grand Line trước đoạn tàu tuần tra đi tới. Hẳn phải biết điểm cái này, Nghiêu Đầu Sơn, băng hải tặc tình báo. Sengoku, ngươi tên khốn kiếp, đánh lão phu điện thoại làm gì? Sengoku mở ra gáp điện thoại trùng hậu, điện thoại trùng lộ ra gáp cái kia thiếu kiên nhẫn mặt, còn có nói ra cái kia thập phần khó chịu ngữ khí. Sengoku nghe xong không khỏi gãi gãi đầu, cảm giác mình cái này chiến hữu cũ rất là để hắn đau đầu nha. Tính cách cùng tiểu hài tử như thế còn thù dai, này đều mấy tháng, lại còn không có nguôi giận. Nhưng vì có thể từ gáp nơi này được điểm tình báo, hắn vẫn là nén được tính tình nói rằng, gáp, hiện tại là thời gian làm việc, ta có chút việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Có chuyện nói mau, đừng quấy rầy lão phu tắm nắng. Gáp móc mũi hoàn toàn thất vọng. Có chuyện gì nói nhanh một chút, đừng mù bức ép, hắn còn muốn tắm nắng. Không đếm xỉa tới Sengoku, ngươi tên khốn kiếp. Hiện tại là thời gian làm việc, chớ có biếng nhác. Sengoku nghe gáp lời này, lập tức hướng điện thoại trùng quát. Hiện tại là thời gian làm việc, gáp tên khốn kiếp này có thể hay không có chút thân là trung tướng dáng vẻ. Hắn như vậy bị binh sĩ nhìn thấy, sẽ rất ảnh hưởng sĩ khí. Đừng nói nhảm, có chuyện nói mau. Không có chuyện gì, lão phu treo. Gáp không nhịn được nói. Công việc gì không làm việc, hắn hiện tại nhưng là về hưu thời gian. Sengoku người này có việc muốn nói liền nhanh lên một chút nói. Hắn có thể nhịn được không chạy về bản bộ đánh hắn là tốt lắm rồi. Ta hỏi ngươi gáp, ngươi biết Grand Line trước đoạn xuất hiện Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc. Sengoku nhịn xuống lật bàn con kích động, nén được tính tình hỏi, gáp tên khốn kiếp này liền không thể bình thường điểm sao? Hắn này hỏi nhưng là chính sự, biết nha. Làm sao? Gáp nghe đến đó, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc điểm. Lotus dùng tên giả vì là Ngưu Ma Vương, thành lập một người tên là Ngưu Đầu Sơn, băng hải tặc. Hắn đương nhiên vẫn luôn có quan tâm, gần nhất nghe nói tiểu tử kia làm ầm ĩ rất vui thích. Chảo không ít băng hải tặc, nghe được tin tức này, gặp vẫn là cảm giác sâu sắc vui mừng, người biết hắn tư liệu. Còn có bối cảnh, Sengoku gật gù tiếp tục nói, gặp tên khốn kiếp này biết là tốt rồi, cũng đỡ phải hắn tiếp tục phí miệng lưỡi, không biết. Lão Phu lại không phải quản tình báo, làm sao biết thứ đó, gặp lắc đầu một cái một mặt mộng bức dáng vẻ. Hắn choáng váng mới nói biết tin tức, Lotus là hắn đuổi đi, nếu như bị tra được, Zuru há không phải lại phải phê bình hắn. Hắn đầu óc thẻ đến sắc mới nói biết, vậy ngươi có thời gian liền thuận tiện đi thăm dò rõ ràng cái này băng hải tặc nội tình đi, dù sao. Người ở phía trước đoạn, Sengoku có chút đau đầu nói rằng, hắn liền không nên ôm xa vời hy vọng, chờ mong gặp biết chút gì, xem tới vẫn là muốn phái người chuyên biệt đi tìm hiểu tình báo, được rồi. Lão Phu biết rồi, gặp biểu thị tự mình biết, trực tiếp cúp điện thoại chung, lại bắt đầu đánh Lotus điện thoại chung Grand Line nơi nào đó. Lotus hưởng thụ vui sướng dùng cơm thời gian. Đột nhiên, phát hiện mình tóc bên trong điện thoại trùng vang lên, liền nhanh chóng lấy ra, nhìn thấy điện thoại trùng hiển lộ ra mặt người. Lotus liền biết có chuyện, lão gia tử hay lắm, ta gần nhất nhưng là rất nỗ lực, không để lão nhân gia ngài thất vọng đi. Lotus hướng lão gia tử tranh công nói hắn gần nhất cũng không có lười biếng nha, vẫn đang cố gắng cầm lấy hải tặc. Lão gia tử có phải là nên khen hắn vài câu nha, bé ngoan. Làm ra không sai, tiếp tục cố gắng, gặp cười nói. Lotus làm ra vẻ vì hắn đều có quan tâm. Gần nhất cử động càng nói lên là hết sức chăm chú có hiệu suất, lão gia tử kia. Ta đây là bị hải quân nhìn chằm chằm sao? Lotus thoáng nghịch ngợm vài câu, liền bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Hắn có thể không cảm thấy lão gia tử là chuyên môn lại đây khen hắn. Khẳng định là có chuyện phải báo cho hắn. Hắn cũng muốn biết hải quân hoặc chính phủ thế giới đối với hắn có động tác gì. Miễn cho lật thuyền trong mương, tiểu tử. Người động tác quá to lớn, đã bị chính phủ thế giới nhìn chằm chằm. Vừa Sengoku cho lão phu gọi điện thoại. Người gần nhất phải cẩn thận một chút. Gặp đem sự tình thoáng cùng Lotus nói ra, để hắn gần nhất cẩn thận một chút, chớ bị chính phủ thế giới người cho xoay chuyển chỗ trống, đem hắn thân phận thực sự cho điều tra ra được. Nói như vậy, bọn họ thì có chơi, không có chuyện gì. Lão gia tử, chính phủ thế giới bọn họ dám phái người đến ta trên thuyền tìm hiểu tình báo, sẽ chờ làm lao động đi. Ta trên thuyền còn thiếu bắt cá. Lotus cười nói, hắn mới sẽ không để cho người lai lịch không rõ lên thuyền. Chính phủ thế giới người bọn họ chính là xen lẫn trong bị hắn thu phục hải tặc bên trong. Tenton cũng đến cho hắn bắt cá đi. Một ngày đêm đó làm lụng, hắn đúng là muốn nhìn một chút chính phủ thế giới bồi dưỡng nhân viên điệp báo tinh lực đến cùng có bao nhiêu dồi dào, kháng không kháng ở hai ban cũng, vậy thì tốt. Lotus, người nếu như gặp gỡ hải quân quân hạm, thủ hạ ngươi chừa chút tình, có thể đem bọn họ đả thương, quân hạm cũng có thể bắn chìm, nhưng nhớ tới muốn tha cho bọn họ một mạng, gặp cuối cùng bàn giao nói hắn biết Lotus lớn như vậy. Đội tàu, không gặp cái khác hải quân là không thể sự tình, hắn chỉ hy vọng Lotus ra tay có thể nhẹ chút, chỉ cần không xảy ra án mạng là có thể. Cái khác cũng không đáng kể, nếu như Lotus đối với hải quân ra tay quá nhẹ, cũng dễ dàng gây nên hoài nghi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.